Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 507, chương 507. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Tiểu Vũ chỉ coi Diệp Hoài Viễn là anh trai, không có ý định tiến xa hơn, Cố Xương ngưng nhiên sẽ đứng về phía Tiểu Vũ. Hứa Thiệu cười nói, yên tâm, có anh ở đây, nếu Tiểu Vũ không đồng ý, anh sẽ không để Hoài Viễn làm phiền em ấy. Cố Xương yên tâm gật đầu, như vậy mới đúng chứ. Diệp Hoài Viễn không ngờ, cậu mới vừa bắt đầu suy nghĩ về tình cảm của mình đối với Tiểu Vũ. Anh trai và chị dâu tốt của cậu thì chỉ nghĩ đến việc nếu Tiểu Vũ không thích cậu thì phải chặn đường lui của cậu như thế nào. Ăn trưa xong, Cố Tiểu Vũ rửa những quả đào mà Trương Lâm mang đến. Này, anh Diệp. Diệp Hoài Viễn nhìn quả đào đưa đến trước mặt, cậu đưa tay nhận lấy. Hai ngón tay của họ vô tình chạm vào nhau. Diệp Hoài Viễn như bị điện giật, vội vàng rụt tay lại. Cố Tiểu Vũ ngạc nhiên nhìn anh, hỏi, anh Diệp, anh sao vậy? Diệp Hoài Viễn im lặng một lúc, cố gắng tìm một cái cớ. Không sao, chỉ là tay giật một cái. Cậu giả vờ xoa xoa cổ tay, nói, bây giờ thì ổn rồi. Nói xong, cậu cầm quả đào trên tay cắn một miếng, khen, không tệ, khá ngọt, ồ, anh chú ý sức khỏe. Cố Tiểu Vũ không để tâm, cũng cắn một miếng đào, không khỏi gật đầu, ngon thật. Diệp Hoài Viễn nhìn Tiểu Vũ vui vẻ cong mắt thành hình trăng khuyết, không khỏi mỉm cười. Nhà họ Triệu, Triệu Trường Vũ biết Hứa Thiệu đã trở về, anh ta không có ý kiến gì. Ở nhà dưỡng thương yên tĩnh, không đi đâu cả, Điền Xuân Nga lại không vui. Chỉ cần nghe đến chuyện nhà họ Cố là bà không vui nổi. Đã đến kinh thị rồi còn quay về cái nơi nhỏ bé này làm gì? Khoe khoang cái gì chứ? Mau đi đi, nhìn thấy là phiền. Điền Xuân Nga lẩm bẩm với Triệu Trường Vũ. Lúc nói chuyện, bà nhìn xung quanh một lượt, thấy Thiết Đản không có ở đó mới yên tâm. Chỉ là chưa yên tâm được bao lâu, bà lại không vui. Thiết Đản đâu rồi? Có phải lại chạy đến nhà họ Cố chơi rồi không? Bà cau mày hỏi. Triệu Trường Vũ lắc đầu, vừa rồi thấy nó ra ngoài, chắc là đi chơi rồi. Còn có đến nhà họ Cố hay không thì Triệu Trường Vũ không biết. Thiết Đản không nói với anh ta. Lần trước Tiểu Liên làm ầm ĩ, đứa trẻ Thiết Đản này rõ ràng là để trong lòng, ở nhà cũng ít nói hơn, cũng không quấn lấy mẹ mình nữa. Ông bà cháu không còn thân thiết như trước nữa. Mẹ anh ta luôn lải nhải với anh ta, nói Thiết Đản là một đứa con mắt trắng vô lương tâm, ngày nào cũng chỉ biết chơi, để xem sau này nó có thể nên người gì. Thấy mẹ mình lại bắt đầu, Triệu Trường Vũ không khỏi thở dài. Con nít mà, ở nhà không ngồi yên cũng là chuyện bình thường. Triệu Trường Vũ nói một câu, sau đó chuyển chủ đề sang chuyện khác. Đúng rồi, mẹ, đã lâu rồi không liên lạc với Phi Yến. Ngày mai chúng ta gọi điện cho em ấy nhé. Điền Xuân Nga nghe vậy thì gật đầu, không nhịn được nói, Diêu Phi Yến nó lại không có chuyện gì, bảo nó đưa con về nhà ở một thời gian đi. Điền Xuân Nga thực sự muốn gặp đứa cháu ngoan của mình. Bà thậm chí còn nói, mẹ đảm bảo, không nói một lời không hay. Mặc kệ Diêu Phi Yến có hỗn láo thế nào, mẹ cũng chịu đựng, chỉ cần đưa đứa cháu ngoan của bà về. Điền Xuân Nga cảm thấy bà có thể chịu đựng được mọi thứ. Triệu Trường Vũ có chút do dự, suy nghĩ một lúc rồi nói, mẹ, ngày mai con hỏi thử xem, anh ta cũng hơi nhớ con trai rồi. Cách chương.